Cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 69, trò chơi giết người 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiếu Trần thật vất vả phục hồi tinh thần. Lướt qua thân hình nam nhân quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỉ cần một cái, cậu liền gần như vô thức mở miệng to. Trong mắt không giấu được kinh diễm. Toàn bộ căn phòng là phục cổ. Bức tranh tường được chạm khắc bằng đá cẩm thạch. Sàn nhà không biết vật liệu là gì. Trong ánh sáng của quầng sáng màu vàng cho thấy màu sắc trong suốt. Giống như ánh sáng chảy vẫn có thể chảy. Các tinh thể trên đèn chùm trên trần nhà cũng rất mắt. Ghế sofa màu đỏ lớn. Tất cả đồ nội thất không biết những vật liệu gỗ gì được sử dụng. Nhưng tất cả đều được chạm khắc cẩn thận. Trên đó đều được khắc những hoa văn độc nhất vô nhị và rườm rà. Tóm lại, toàn bộ căn phòng giống như lớn lên trong thẩm mỹ của Tiếu Trần. Cậu thật sự rất thích. Dụ Mặc nhìn đôi mắt có ánh sáng của đứa nhỏ, không khỏi nhếch khóe miệng. Cũng chính trong nháy mắt này, Tiếu Trần đột nhiên phát hiện màn hình phát sóng trực tiếp ảo vừa rồi cậu muốn vứt bỏ cũng không bỏ được lại biến mất. Nam nhân giống như nhìn ra nghi vấn của cậu. Bàn tay bệnh hoạn trực tiếp chạm vào đầu Tiếu Trần, sờ sờ lông tóc của đứa nhỏ, xúc cảm trên tay rất mềm mại, chủ động nói, bất quá chỉ là một đám người không quan trọng, cần gì phải làm bẩn mắt mình, một đám kiến hôi đang diễn trò mà thôi. Ánh mắt nam nhân đột nhiên tinh xảo lóe lên, hiện lên một tia lưu quang khó hiểu, tự cho là thợ săn đang săn bắn. Nhưng thực sự là chim hoàng yến ở phía sau. Ồ, Tô Cảnh Hạ cầm thanh chủy thủ mang máu này, đột nhiên khóe miệng co giật một chút. Nứt ra, lộ ra hàm răng, biểu tình như say dùng đầu lưỡi quét sạch răng trên của mình. Con người cũng xoay sang trái phải, giống như loại biến thái bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Mồ hôi lạnh của Hứa Tài Đồng toát ra, hàm răng cũng run rẩy theo. Tô Cảnh Hạ đem chủy thủ trực tiếp chống đến cổ đối phương. Vết máu trên chủy thủ còn chưa kịp lau sạch trực tiếp theo cổ Hứa Tài Đồng trượt đến xương quai xanh. Lạnh lẽo một trận, Hứa Tài cùng cả người dùng mình một cái. Hai người Dương Như và Lý Cẩu Đan ở một bên đồng loạt nhìn nhau. Đáy lòng không khỏi dâng lên một trận ác hàn. Tô Cảnh Hạ không thèm để ý cười cười. Dùng chủy thủ vỗ vỗ cổ Hứa Tài Đồng, giống như một lời trêu ghẹo, lại giống như thăm dò phạm nhân phải bị chém thắt lưng trước khi đồ tể hành hình. Hứa Tài Đồng hoàn toàn thất thanh, thanh âm đều bị kẹt trong cổ họng. Bình thường đều là hắn nhìn người khác ở trước mặt mình diễn ra khảo nghiệm sinh tử. Tận mắt nhìn ánh sáng trong mắt những người đó hoàn toàn biến mất, giống như một con châu chấu. Chỉ có thể trước khi chết vô lực tuyệt vọng nhảy nhót hai cái. Sau đó hoàn toàn lạnh xuống. Ai có thể nghĩ đến. Hắn sẽ trở thành một con kiến hôi dưới bàn tay của người khác ngày hôm nay. Anh là người xử phạt trong đội ngũ này đi. Giọng điệu Tô Cảnh Hạ không hoảng hốt bất mãn. Càng không có quá nhiều sóng gió. Tựa như đang nói một chuyện nhỏ như giấm muối. Mà âm cuối một chữ của hắn. Cũng không có chút ý tứ hỏi thăm nào. Càng giống như tự khẳng định. Hứa Tài Đồng lại nói xong câu đầy đủ. Đầu óc giống như một người sung huyết cả người lạnh xuống. Miệng hắn giật giật. Nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng biểu tình của hắn lại hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn. Nhãn cầu sắp bị hắn trừng ra. Làm thế nào? Làm sao hắn biết được? Hứa Tài Đồng cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân của mình lan tràn khắp cơ thể hắn. Khiến hắn giấu không thể giấu được. Giống như một người không mặc quần áo. Lộ ra dưới mí mắt Tô Cảnh Hạ. Hứa Tài Đồng hiện lên một ý niệm đáng sợ. Sẽ không? Kỳ thật người đàn ông trước mắt này cũng đã xem trực tiếp nền tảng phát sóng đặc biệt kia. Nếu câu trả lời là có. Vậy hắn ngay từ lúc bắt đầu ẩn quá sâu. Người xử phạt, đáy mắt hai người bên cạnh là một mảnh mờ mịt. Nhưng trực giác nói cho bọn họ biết. tất cả những gì bọn họ trải qua. Vì sao lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này? Tất cả đều không thoát khỏi liên quan đến Hứa Tài Đồng. Vừa rồi mới từ chỗ tử thần đoạt lại một mạng. Thậm chí tận mắt nhìn thấy mãng xà nuốt một ngụm sinh mệnh sống mới đứng ở chỗ bọn họ nói chuyện với bọn họ. Bọn họ làm sao có thể nội tâm không nhấc lên kinh đào? Nghĩ như vậy, ánh mắt hai người nhìn về phía Hứa Tài Đồng mang theo hận ý và căm ghét không cách nào nói nên lời. Anh nhất định biết đường đi ra ngoài, còn không mau dẫn chúng tôi ra ngoài. Lý Cẩu Đan cơ hồ là đem những lời này giống ra. Mắt đều có chút sung huyết. Hắn không muốn chết ở nơi quỷ quái này. Tô Cảnh Hạ lúc này cười nhạo ra tiếng. Đầu tiên là loại tiếng cười buồn bực phát ra trong lồng ngực. Sau đó là loại cười to. Miệng mở ra rất lớn. Giống như một chú hề. Tiếng cười của hắn xuyên thấu rất mạnh. Cười đến ba người còn lại ở đây cũng không nhịn được dùng mình. Hứa Tài Đồng há miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng còn chưa đợi hắn lên tiếng. Hắn liền trừng to mắt. Trong thân thể hắn giống như có thứ gì đó đang điên cuồng gặm cắn nhúc nhích. Ngay cả vân da của hắn cũng bắt đầu lão hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Gân xanh cả người sắp nổi lên. Quỷ vật kia bắt đầu di chuyển từ vị trí bụng của hắn. Lồng ngực, yết hầu, cổ họng, miệng Hứa Tài Đồng không khống chế được mở to. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập cả khoang miệng. Miệng hắn sùi bọt mép. Tiếng răng rắc nuốt chửng trong hoàn cảnh yên tĩnh này có vẻ đặc biệt đột ngột và kinh hãi. Đôi mắt Hứa Tài Đồng sắp bị mình trừng ra. Nhãn cầu đều nhô ra. Tơ máu tràn ngập. Mặt cũng đỏ bừng. Một giây sau, một thứ máu thịt mơ hồ liền từ trong miệng Hứa Tài Đồng rơi ra. Dường như đứng rất gần. Liếc một cái liền thấy rõ ràng. Đó là lưỡi. Lưỡi của Hứa Tài Đồng. Mẹ kiếp. Tô Cảnh Hạ so sánh với hai người mắt đều muốn trừng mắt. Phản ứng vô cùng bình tĩnh. Thậm chí buông hai tay trói buộc Hứa Tài Đồng. Hứa Tài Đồng trong nháy mắt bị buông ra hai tay theo bản năng khóa cổ họng mình. Vẻ mặt muốn ho khan nhưng không ho ra được. Hứa Tài Đồng thậm chí nhét ngón tay vào khoang miệng mình. Giống như đang nôn ra. Không ngừng nhét ngón tay vào bên trong. Hình ảnh cực kỳ chấn động. Hứa Tài Đồng cả người run rẩy, ngồi xổm trên mặt đất. Tư thế này cứng ngắc khoảng nửa phút. Hứa Tài Đồng mạnh mẽ nghiêng người. Một ngụm máu phun ra. Cùng với máu phun ra còn có một sinh vật màu đen có ngoại hình tương tự như rán. Nhưng sinh vật này lại có kích thước bàn tay của người lớn. Cả người đen thui. Không có lông. Trên người đều là chất lỏng dính. Màu vàng, đỏ. Còn có thức ăn trong dạ dày của Hứa Tài. Hứa Tài Đồng lại không phát ra một chút thanh âm nào nữa. Lý Cẩu Đan nóng nảy điên cuồng. Một bước lớn liền vọt lên. Một tay liền nắm lấy cổ áo Hứa Tài Đồng. Lo lắng sụp đổ nói. Dẫn chúng tôi ra ngoài. Nhưng Hứa Tài Đồng đã hoàn toàn thất thanh. Hắn duỗi thẳng tay phải của mình. Muốn làm cái gì dãy giụa nhìn về phía Tô Cảnh Hạ ở một bên. Trong ánh mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Ngay cả hô hấp ngắn ngủi cũng có chút khó khăn. Đáy mắt không giấu được hận ý, lại có chút cầu xin. Người qua đường 987.634. Hại, cái cổ phiếu tiểu Hứa này xem ra không được. Chậc chậc, người qua đường 897.634. Lao, tất cả gia sản lão tử sở hữu đều đã bỏ phiếu cho Hứa Tài Đồng và cháu trai của con rùa. Người qua đường 9.874.396. Đã sớm nhìn ra Hứa Tài Đồng không đáng tin cậy. May mắn là tôi có dự kiến trước. Ngay từ đầu không phải là hắn. Người qua đường 437.644. Ha ha ha ha. Khi tôi nhìn thấy Tô Cảnh Hạ giết người phụ nữ kia. Tôi liền ném Tô Cảnh Hạ. Xem ra lần này tôi muốn thắng lật. Tô Cảnh Hạ buồn bực không lên tiếng, nắm lấy chùy thủ từ trong túi Hứa Tài Đồng tìm ra. Vẻ mặt biến ảo khó lường. Dường như thấy thế trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Tài Đồng. Lo lắng nói, anh có biết làm thế nào để đi ra ngoài không? Hứa Tài Đồng đầu tiên dừng một chút. Trong mắt chậm rãi tơ máu. Sưng đỏ không chịu nổi. Ngay sau đó giống như phản ứng lại. Sau đó điên cuồng gật đầu. Dường như thở phào nhẹ nhõm. May mắn, nhưng cô không nhìn thấy chính là Hứa Tài Đồng trong mắt tràn đầy ác độc. Căn bản cũng không giống như một người bình thường tinh thần ổn định. Lý Cẩu Đan một tay vớt Hứa Tài Đồng lên. Đỡ lấy Hứa Tài Đồng để cho hắn miễn cưỡng có thể đứng vững thân hình. Hung hăng đe dọa nói. Tốt nhất anh đừng đùa giỡn cái gì. Bằng không tôi xử đẹp anh. Hứa Tài Đồng sắc mặt tái nhợt. Không nói gì. Liếc mắt nhìn Tô Cảnh Hạ. Sắc mặt càng thêm khó coi. Dường như và Lý Cẩu Đan nội tâm có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng bọn họ đều biết. So với chân tướng. Bọn họ hiện tại quan trọng hơn là làm sao thoát khỏi nơi quỷ quái này. Hứa Tài Đồng run rẩy dùng ngón tay chỉ một phương hướng. Dường như đang hướng dẫn mọi người đi theo hướng đó. Trong bóng tối, có thứ gì nguy hiểm mở mắt ra. Xoay người, con ngươi màu xám nhìn quanh bốn phía. Động đẩy thân thể mình bởi vì ngủ quá lâu mà có chút cơ bắp teo lại. Vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Nam nhân sờ sờ lồng ngực mình, ngón tay bám vào vị trí trái tim, tựa hồ là đang cảm thụ nhịp tim của mình. Trái tim đau, đau quá, không, không đúng, nam nhân trợn to mắt, giống như một con thú bị kích thích đang trên bờ vực bùng nổ. Bảo bối của hắn đã biến mất, bảo bối của hắn đâu? Một giây sau thân thể hắn liền hóa thành một đoàn xương đen biến dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng hình người. Sau đó tản ra, hoàn toàn biến mất trong không khí. Đôi mắt rụ mặc đôi mắt mở ra. Trên tay dùng sức, tay vốn nắm lấy cổ tay Tiếu Trần siết chặt. Tiếu Trần nhíu mày, nhìn rụ mặc đột nhiên trở nên kỳ quái chớp chớp mắt. Đẩy ngực hắn, nhỏ giọng nói. Anh làm sao vậy? Thanh âm lẩm bẩm của Tiếu Trần mới kéo rụ mặc trở lại hiện thực. Dụ mặc lập tức buông tay Tiếu Trần ra, nhẹ nhàng xoa bóp nói. Có phải làm đau em rồi hay không? Tiếu Trần đột nhiên phát hiện ánh mắt dụ mặc trở nên rất kỳ quái. Giống như giấu chuyện gì? Tiếu Trần lắc đầu. Không đau, cậu đang nói lời thật. Dụ mặc sờ sờ tóc Tiếu Trần. Hai tay đều nắm lấy ngón tay Tiếu Trần. Cẩn thận che chở trong lòng bàn tay. Tiếu Trần ngồi trên ghế vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau với Dụ Mặc. Dụ Mặc ngồi xổm xuống. Một đầu gối quỳ trên mặt đất. Không chớp mắt nhìn từng biểu tình nhỏ của Tiếu Trần. Tư thế của hai người cực kỳ giống công chúa cùng kỵ sĩ. Thành kính, bảo hộ, bảo bối. Em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi. Tôi đi xử lý một số việc. Lập tức trở về được không? Dụ mặc nửa dỗ Tiếu Trần, giọng điệu ôn nhu sủng nịch. Tiếu Trần lại trực tiếp bị một tiếng bảo bối này của Dụ mặc lại trở thành một khuôn mặt đỏ bừng. Khuôn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm miệng, mang theo vài phần ngượng ngùng. Dụ mặc nở nụ cười, đứng lên, sau đó ba bước quay đầu lại nhìn Tiếu Trần ngồi trên ghế trừng mắt nhìn bắp chân. Vẻ mặt nhu thuận. Cuối cùng biến mất trong đại sảnh. Phong ấn của hắn đã bị mở ra. Tác giả có một cái gì đó để nói. Hải, cập nhật không phải là đến. Xin vui lòng tiếp tục yêu tôi. Hì hì, tất cả mọi người đoán người đàn ông này là ai? Khẩu hiệu của chúng ta là làm chuyện gì đó, người nào đó, gào Tiếu Trần, mỉm cười, JPG, cách chương.